Chương 1381, gặp lại, cầu thả. Chương 1381, gặp lại cầu thả mà ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường liền làm ra quyết định. Đi tại sao có thể không đi đây dựa vào thực lực của ta, coi như là Tùng Vân Nha triệu hoán ra Hoàng Tuyền Yệp cả cụ đến, thì có thể làm gì đây? Trương Tường trong nội tâm tốc biến qua cái này một cái ý nghĩ. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền nhảy vào thực cốt chi trong giếng. Bất quá, để hắn cảm thấy kỳ quái đúng, tại hắn nhảy dụng trong quá trình, cũng chưa tư nở dê xuất hiện hắn trong dự liệu sẽ xuất hiện đường hầm không thời gian. Hai chân của hắn đúng kiên định mà đạp đến trên mặt đất tới. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, kia dấu ở hắn một bộ bên trong ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, cũng là bắt đầu tản mát ra xinh đẹp quang mang tới. Cùng lúc đó, ở dưới chân của hắn, cũng là đột nhiên xuất hiện một cái màu sắc sặc sỡ thông đạo tới, để hắn chợt mà rớt xuống đi vào. Trong nháy mắt, Trương Tường trước mắt liền bị vô số vạn vẹo điểm sáng cho bao phủ, giống như là một mảng lớn ngân hà vờn quanh ở bên cạnh mình, rời cùng với chính mình nhanh chóng rời xa đi. Bất quá, như vậy thời gian quả thực kéo dài được cũng không tính là thời gian quá lâu. Chẳng qua là mấy giây mà thôi, Trương Tường trước mắt tinh quang cũng đã là tiêu thất. Chờ đến Trương Tường phục hồi tinh thần lại thời điểm, hai chân của hắn cũng đã nằm ở khô trong giếng cách đó không xa, sau đó đạp đạp thật thật rơi xuống đất trên. Giống như là, mới vừa kia một hồi xuyên càng đường hầm không thời gian từng trải, chỉ là một hồi ảo giác. Thế nhưng, Trương Tường cũng là thiết thực mà biết đó cũng không phải là ảo giác kia mà. Phải biết rằng, Trương Tường tiến nhập thực cốt chi giếng thời gian, nhưng là tiếp cận với bên trong chưa thời điểm. Nhưng là, ở bên này lời nói, nhưng vẫn là hừng đông thời gian. Điểm này, từ vậy từ thực cốt chi ỷ nụ không chiếu bắn tới ánh mặt trời, còn có đón sớm thần dương quang kêu to xì dạ quả có thể đã hiểu. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường từ thực cốt chi trong giếng tung người ra. Quả nhiên, một hồi ánh sáng nhu hòa truyền lại mà đến, chiếu bắn vào trên người của hắn. Kia ánh mặt trời sáng rỡ, mới vừa mà từ kia đông phương rừng rậm trục hành trên nhảy ra đến, đang ở từ từ tăng mạnh lấy tự thân tồn tại cảm giác. Hơn nữa, bên này nhiệt độ không khí, thì là không giống bên kia giống nhau còn là ở vào mùa đông trong, mà là đang đứng ở mùa xuân tiết, thổi vào mặt chính là mang theo rừng rậm hơi thở ấm áp xuân phong, thực cốt chi giếng chung quanh trên mặt đất, mọc đầy đại lượng úc cúc thông thông bích lục cả sạn ồ, cách đó không xa xâm lâm chính ở đón ánh mặt trời khỏe mạnh mà nảy mầm lấy chi mầm. Đây hết thảy, không phải mùa xuân cảnh tượng, còn sẽ là gì chứ chỉ bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Một cái điểm đen nhỏ cũng là từ nơi không xa nhanh chóng hướng về bên này nhanh chóng đến gần, đang ở đón chiều dương nhanh chóng phi hành, trên người còn phản xạ điểm một cái xinh đẹp kim quang. Mắt nhỏ nhìn một cái, kia là trừ đúng hoàng kim ấu long ở ngoài, còn sẽ là ai chứ ô ô thanh âm vui sướng từ đằng xa truyền đến. Thế nhưng, còn không có đợi đến thanh âm hạ xuống, kia hoàng kim ấu long chừng cao hơn 6 mét thân thể, cũng đã là vọt tới Trương Tường trước mặt. Đồng thời, vẹn vẹn chỉ là dùng cánh giảm tốc độ một chút mà thôi, liền trực tiếp về phía Trương Tường trong lòng phi đánh tới, giống như là trở về nhà chim non. Thế nhưng, chim non về đúng chim non về, mà Hoàng Kim Ấu Long phi phắc càng giống như đúng tiến công. Đừng quên, hiện tại Hoàng Kim Ấu Long thân thể, mặc dù cũng không đúng nó hoàn toàn thư triển ra thân thể, nhưng tương đối với chỉ có một M7 ra mặt Trương Tường mà nói, lại vẫn là hết sức lớn. Chỉ ít, kia cao hơn 6 mét thân thể, đã là có tiếp cận 2 tầng lầu cao như vậy. Dựa vào kia cao hơn 6 mét thân thể phi đụng tới lực đạo, coi như là đã chậm lại, nhưng chỉ sợ cũng là không thua có chút siêu tốc chạy lớn xe vận tải đi. Thế nhưng, nhìn Hoàng Kim Ấu Long kia màu vàng kim lớn trong con người, lấp lánh vui sướng quan mang, còn có kia khỏe mắt bởi vì hưng phấn hơi ướt át lớn con mắt, còn có nghe kia chim non về vậy vui sướng thanh âm, Trương Tường cũng là cũng không hề rời đi tại chỗ. Mà là thư giãn hai tay của mình đến, đem kia Hoàng Kim Ấu Long sông đụng tới đầu lớn cho hùng ôm vào ngực trong. Phanh một hơi rung động, kèm theo đại lượng bụi hướng về bốn phía tản mắt đi. Hoàng Kim Ấu Long thân thể rốt cục đang hướng đến Trương Tường trong lòng thời điểm, lợi dụng hai chân của mình đem phần lớn lực đánh vào đều rời đi vào trong đại địa mặt, để vùng đất kia đều cảm giác được phảng phất là rung chấn động. Nhưng cùng lúc đó, coi như là kia thừa ra xuống vài phần lực lượng, cũng là không thể khinh thường. Chỉ ít, Trương Tường ở ôm ở Hoàng Kim Ấu Long đầu thời điểm, hắn mặt đất dưới chân lại là bởi vì Hoàng Kim Ấu Long thừa ra lực đánh vào xuất hiện lưỡng đạo nhất mét dài rộng vết chảy đến, chiều sâu đạt tới tiếp cận khoảng 10 cm chiều sâu. Từ nơi này, cũng có thể thấy được Trương Tường thừa nhận đến rồi độ mạnh yếu rốt cuộc là bao lớn đi. Bất quá, ở trải qua vĩ thú đại chiến, thân thể gây dựng lại sau đó thân thể tố chất tăng vọt Trương Tường, đối với điểm này trùng kích đã là hoàn toàn không thèm để ý điểm này lực đánh vào, đối với hắn mà nói là trùng kích, đến không bằng nói là thay hắn hơi thả lỏng xương, đấm bóp một chút thân thể đi. Ô ô ô ô ô ô ô ô, Hoàng Kim Ấu Long giống như là bị ủy khuất tiểu hài tử một dạng, ở hướng về Trương Tường kể rõ cùng với chính mình đối với Trương Tường tư niệm tình. Bất quá, cái này một ít oán giận cũng chẳng qua là duy trì liên tục trong chốc lát mà thôi. Đang oán trách xong rồi sau đó, Hoàng Kim Ấu Long cũng là bắt đầu về phía Trương Tường thuật nói đến hắn không có ở thời điểm, nơi đây đến cùng phát sinh cái gì chuyện. Ân ân, là thế này phải không tiểu kim giỏi quá à, dĩ nhiên giúp đỡ kỳ kỳ ổ đánh lùi tới đánh yêu quái a, còn có nhân loại đang muốn đối với nơi này phát động tiến công thời điểm, ngươi còn làm bộ thành yêu quái đi vào sợ bọn họ a ân ân. Tiểu kim giỏi quá đây, Trương Tường đưa ra mình tay trái, chậm rãi vướt ve kia rõ ràng cho thấy thật cao hứng đang kể gì gì đó Hoàng Kim Ấu Long. Mà ở Trương Tường cổ vũ phía dưới, Hoàng Kim Ấu Long trên mặt của cũng là lộ ra vui vẻ khuôn mặt đến, cặp kia kim hoàng sắc lớn trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài hoàn toàn đều là hài lòng. Thỉnh thoảng, còn có thể ở Trương Tường khích lệ phía dưới, không thành nguyệt nha ánh mắt. Thậm chí còn, có đôi khi còn có thể bởi vì Trương Tường quá độ khích lệ, mà lộ ra ngượng ngùng ánh mắt tới. Một người một rồng, ở kia nắng ban mai ánh mặt trời soi sáng phía dưới, tuy là có thân thể, còn có độ cao phát hiện, thậm chí còn ngôn ngữ đều không phải là cùng một loại, nhưng là có vẻ như vậy dị thường hài hòa. Giống như là, một cái cả năm ra ngoài làm công trở về phụ thân, ở lắng nghe cùng với chính mình nhi nữ đối với mình tư niệm. Hoàng Kim Ấu Long tuy là vừa sanh ra liền có lực lượng cường đại, nhưng cùng lúc, nó cũng là một đứa bé kia mà tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.